Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 4 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được kênh Top Chuyện Hay gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ. Alo. Ngọc Khanh, Thục Nghi và cô sao lại xin nghỉ hôm nay? Có việc gì à? Lúc nãy, Thế Kiệt đi tìm Thục Nghi. Ai ngờ được Linh thông báo cả cô và Ngọc Khanh đều gọi đến xin nghỉ. Phó Tổng, Thục Nghi vào viện rồi. Ngọc Khanh như nấc lên. Cái gì? Cô ấy đang ở bệnh viện nào? Tôi đến ngay. Thế Kiệt nghe xong thì hốt hoảng, cầm lấy áo vest chạy nhanh ra ngoài, lấy xe rồ đi. Cái gì thế này? Sao cô ấy lại vào viện chứ? Ở phòng bệnh. Thục Nghi sau khi ngủ được một giấc thì tỉnh lại. Có vẻ vết thương khiến cho cô đau nhức, khó cử động thoải mái được. Ngọc Khanh nãy giờ ngồi chăm cô, thấy Thục Nghi nhúc nhích, mở mắt thì mừng phải biết. Ngọc Khanh với tới, lấy tay xoa nhẹ lên đầu Thục Nghi. May quá, cậu tỉnh lại rồi. Khanh, mình đau quá. Đồ ngốc, bị thương tất nhiên là đau rồi. Lúc thấy cậu nằm dưới đường như thế mình lo lắm, máu chảy ra, mình sợ cậu có chuyện. Ngọc Khanh đã rơi nước mắt. Mình không sao rồi nè, không thấy sao. Thục Nghi cũng cảm động, khóc theo. Không sao cái gì, bị thương đầy người mà nói không sao. Thục Nghi à, hai lần rồi đấy, cả hai lần cậu đều làm mình muốn đứng tim. Mình biết rồi, mình xin lỗi, mình sẽ cẩn thận hơn, đừng khóc nữa. Mà chuyện gì xảy ra, kể mình nghe. Ngọc Khanh lấy tay lau nước mắt, bình tĩnh hỏi Thục Nghi về sự việc. Lúc mình đang nói chuyện với cậu là mình đang đi trên đường, bỗng nhiên từ xa có tiếng bóp kèn ô tô, mình lánh sang một bên cho xe chạy. Nhưng không ngờ chiếc xe đó lúc chạy qua va quệt với mình là mình ngã xuống đất. Sau đó thì cậu đã đến đấy. Thục Nghi, cậu nói thật với mình đi. Giữa cậu và Đặng Vũ có gì, đúng không? Sao cậu lại hỏi như thế? Mình thấy một mảnh giấy kế bên cậu lúc cậu nằm trên đường. Ngọc Khanh vừa nói, vừa đưa một mảnh giấy trước mặt Thục Nghi. Thục Nghi đưa hai tay cầm tờ giấy mở ra. Trong đó là một dòng chữ lớn, viết nguệch ngoạc. Tránh xa Đặng Vũ. Lại là Đặng Vũ, vì anh ta mà mình lần trước bị nhốt ở Thượng Vũ, lần này lại bị xe tông. Rốt cuộc là ai làm chứ? Thục Nghi định mở lời thì từ bên ngoài, có một người đàn ông vội vàng chạy vào, sau đó dừng lại, đi đến bên giường bệnh. Thục Nghi và Ngọc Khanh đều bất ngờ. Phó Tổng... Lúc nãy Ngọc Khanh còn đang nói chuyện với Thế Kiệt, bệnh viện cũng khá xa Thượng Vũ. Vậy mà chưa đầy 20 phút, anh đã đến bệnh viện. Như thế có thể biết anh chạy với tốc độ như thế nào. Anh thật sự rất lo cho Thục Nghi. Cô sao rồi? Sao lại đi vào viện? Cô đi đứng kiểu gì thế? Không làm người khác lo lắng cô không chịu được à? Thế Kiệt vừa vào không một lời hỏi thăm, chỉ nói một tràng với Thục Nghi. Câu nói ấy vừa tức giận, vừa có sự lo lắng. Thục Nghi chưa mở lời. Ngọc Khanh phía sau nhìn biểu hiện của Thế Kiệt vừa suy nghĩ. Biểu hiện đó không phải là... Thục Nghi ngơ ngác nhìn Thế Kiệt. Cái gì vậy? Sao lại tức giận với mình chứ? Sao anh lại mắng tôi? Thục Nghi nhăn nhó. Ngọc Khanh phía sau tiến lên một chút, nói đỡ cho Thục Nghi. Phó Tổng, anh hiểu lầm rồi. Không phải Nghi đi đứng không cẩn thận, mà là có người cố ý làm hại đến cậu ấy. Sau lời nói của Ngọc Khanh thì Thế Kiệt nhận ra mình có thái độ hơi quá. Anh kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi. Xin lỗi cô, tôi không nên nặng lời, cô có sao không? Không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được. Thục Nghi cười. Ngọc Khanh cũng kéo ghế ngồi cạnh Thế Kiệt. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thế Kiệt dịu dàng với phụ nữ như vậy. Mãi suy nghĩ thì Thế Kiệt quay sang cô, đưa tay cua cua trước mặt. Ngọc Khanh. À, Có việc gì vậy, Phó Tổng? Tôi nói nhé, cả cô và Thục Nghi đừng gọi tôi là Phó Tổng mãi có được không? Khi nào ở Thượng Vũ thì có thể gọi như vậy, nhưng mà nếu ở ngoài thì cứ gọi tôi là Thế Kiệt, được chứ? Xin lỗi, anh có việc gì không? Ngọc Khanh hiểu ý của Thế Kiệt. Cô nói, có người cố ý hãm hại Thục Nghi sao? Phải, tôi đang nghi ngờ điều đó. Sao cô lại nghĩ như vậy? Có chứng cứ không? Nãy Thục Nghi có nói, khi cậu ấy đang đi, thì bỗng có một chiếc xe bốc còi. Thục Nghi đã tránh sang một bên, nhưng chiếc xe vẫn cố tình chạy qua va quẹt, làm cậu ấy ngã xuống đất. Hơn nữa, lúc tôi chạy đến chỗ của Thục Nghi, thì cô ấy đang bất động. Bên cạnh có một mảnh giấy để lại. Ngọc Khanh nói xong, lấy mảnh giấy đang trong tay Thục Nghi, đưa cho Thế Kiệt. Thế Kiệt mở ra xem. Anh nheo hai hàng lông mày. Lại vẫn là anh hai. Rốt cuộc là ai đã có ý hãm hại Thục Nghi? Cả hai lần đều muốn làm cô tránh xa Đặng Vũ. Khanh, cô có đang nghi ngờ ai không? Tôi nghĩ là Nizavi, bởi vì lần trước cô ta có hẹn riêng với Nghi, yêu cầu cậu ấy tránh xa Đặng Vũ. Mình không nghĩ là cô ta đâu. Nếu bị Đặng Vũ phát hiện thì không phải là bất lợi cho chính mình hay sao? Cô ta đâu có ngốc đến như vậy. Thục Nghi phủ nhận. Có thể cô ta sẽ có cách tránh tội cũng nên. Ngọc Khanh vẫn giữ chính kiến của mình. Thục Nghi, cô có nhớ chiếc xe đã tông cô như thế nào không? Thế Kiệt quay sang Thục Nghi. Tôi không nhớ biển số xe. Tôi chỉ nhớ đó là một chiếc xe 4 chỗ màu đỏ tươi. Thế Kiệt gương mặt căng thẳng. Nếu như tôi nhớ không lầm thì có một lần tôi thấy Lisa Vi có một chiếc xe màu đỏ tươi cũng 4 chỗ. Cậu thấy chưa Nghi? Mình khẳng định chính là cô ta. Khu phố của cậu buổi sáng khá vắng vẻ, lại đường to đủ một chiếc ô tô đi vào. Lisa Vi muốn hại cậu cũng đâu có gì khó. Cô còn nhớ đặc điểm gì nữa không? Thế Kiệt tiếp tục gặng hỏi, mong muốn có thêm tin tức để điều tra. Để tôi nhớ đã. À, đúng rồi, lúc chiếc xe lướt qua mặt tôi, đẩy tôi ngã thì ngay trên xe có một vật trang trí hình con ngựa rất đẹp. Phó, à, anh Thế Kiệt, anh có biết trên xe của Lisa Vi có treo thứ đó không? Ngọc Khanh mong nghe được câu trả lời là có của Thế Kiệt. Lúc ấy, cô sẽ lập tức đi hỏi tội cô ta. Nhưng trái với hy vọng của Ngọc Khanh thì Thế Kiệt chỉ lắc đầu. Cái đó thì tôi không biết. Ngọc Khanh thở dài não nề. Không một chút tin tức để điều tra. Làm sao đây? Thế Kiệt cũng nhận thấy sự thất vọng của Khanh thì lấy bàn tay vỗ nhẹ lên bàn tay Khanh. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra ngay thôi. Ngọc Khanh đưa mắt nhìn Thế Kiệt. Trên gương mặt anh là một nụ cười nhẹ, nhưng nó lại hướng về phía Thục Nghi. Hai bàn tay anh, một tay vỗ tay cô, một tay lại vỗ lên tay Thục Nghi. Ngọc Khanh chỉ cười chê bản thân mình, sao lại có ý nghĩ như thế chứ? Nhưng bàn tay của anh thật sự rất ấm áp, khiến cho người khác chỉ muốn nắm mãi thôi. Ngày hôm sau, mình có thể tự về nhà được, cậu cứ đi làm đi. Thục Nghi vừa xếp quần áo vừa nói với Ngọc Khanh. Sáng nay lúc bác sĩ vào thông báo Thục Nghi có thể xuất viện thì Ngọc Khanh đúng lúc đến luôn. Ngọc Khanh nói đến giúp Thục Nghi dọn dẹp đồ để về nhà, dù cho cô bạn thân ngăn cản. Mình đã gọi điện đến Thượng Vũ, xin phép đi làm muộn một chút để đến đây giúp cậu. Vậy mà cậu còn cằn nhằn mình nữa. Thế Kiệt có việc cho nên không thể đến. Ngọc Khanh cũng phụ Thục Nghi dọn đồ. Thôi, cậu đến là được rồi, đừng làm phiền đến người khác. Ừ, xong chưa? Xe mình ở dưới, đi thôi. Ngọc Khanh nghe Thục Nghi nói vậy thì nghĩ là Thục Nghi thật sự không biết gì rồi. Sau khi đưa Thục Nghi về nhà thì Ngọc Khanh quay lại Thượng Vũ. Đúng lúc cô muốn vào nhà vệ sinh. Đang đi đến chiếc cột trước nhà vệ sinh thì thấy trong đó là Lisa Vi đang cầm điện thoại nói chuyện. Tay thì đang đẩy từng chiếc cửa trong nhà vệ sinh như đang kiểm tra xem có ai ở trong đó không. Sau khi xem xét một loạt thì cô ta đi vào một buồng, khóa cửa lại. Ngọc Khanh thấy thế cũng nhẹ nhàng đi vào bên trong. Vào buồng kế bên buồng của Lisa Vi, nhẹ tay đóng cửa, để cô ta không phát hiện. Sao? Anh muốn cái gì? Giọng nói của Ly Gia Vi không to lắm, vừa đủ để cho cô ta và người trong điện thoại nghe. Không biết vì sao nhưng Ngọc Khanh có cảm giác Ly Gia Vi sẽ nói chuyện về Thục Nghi, cho nên cô bất giác mở điện thoại, bật chế độ thu âm, đưa chiếc điện thoại sát vào để thu lại cuộc đối thoại. Anh đã không hoàn thành được việc tôi giao mà còn đòi cái gì? Sao? Khó sao? Chỉ là nhốt con nhỏ Thục Nghi đó vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc mà cũng không xong, thế mà còn đòi. Anh không thấy nực cười à? Anh có biết anh không làm được, tôi phải tự ra tay. Chiếc xe mới mua của tôi chỉ vì trả thù cô ta mà đã bị chầy xước. Anh có biết nó có giá thế nào không? Đã thế không biết cô ta chết chưa hay vẫn không sao như lần trước. Đúng là tôi đã sai lầm khi giao việc cho anh. Tôi không đưa tiền cho anh đâu, đừng có làm phiền đến tôi nữa. Lisa Vi bực bội cúp máy, mở cửa đi đến bồn rửa tay rồi đi thẳng ra ngoài, mà không phát hiện một chiếc buồng bên cạnh cửa vẫn còn đóng. Ngọc Khanh ở bên trong lúc này đang lạnh hết cả người. Quả là người mưu mô, chỉ vì muốn mình được an toàn mà nhẫn tâm hãm hại người khác. Được, cô muốn hại Thục Nghi sao? Để xem tôi có thứ này trong tay, thì cô còn chối cãi được gì không? Đúng là người phụ nữ độc địa. Ngọc Khanh cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Bây giờ cô đã có đoạn thu âm, nhưng nhỡ cô ta nói là do cô ghét để hãm hại cô ta, thì lúc đó không những không buộc tội được cô ta mà còn làm Thục Nghi khó xử. Bây giờ làm sao? Ngọc Khanh ngồi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô, Thục Nghi và Thế Kiệt và phân tích lại mọi chuyện để xem mình có bỏ sót thứ gì không. Chiếc xe màu đỏ tươi, bốn chỗ, treo một con ngựa rất đẹp. Đúng, chiếc xe theo như Ngọc Khanh nghe Thục Nghi nói là hôm nay Đặng Vũ sẽ đi công tác về. Chắc chắn Ly Gia Vi đến để chờ Đặng Vũ. Nghĩ rồi Ngọc Khanh chạy ra thang máy, bấm nút xuống bãi đỗ xe VIP. Vì thế nào, loại người như Ly Gia Vi cũng đòi phải đỗ xe ở đó cho bằng được. Khi thang máy đến nơi, Ngọc Khanh liền chạy ra bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm. Bãi đỗ xe VIP khá nhỏ vì thường ngoài xe của Tổng, Phó Tổng Giám Đốc và các đối tác khi đến bàn việc mới đỗ ở đây. Nên chỉ một chút, Ngọc Khanh đã tìm được một chiếc xe đúng theo mô tả của Thục Nghi. Chiếc xe đỗ ở trung tâm của bãi, nhìn bóng loáng như vừa được bảo trì. Ngọc Khanh đi đến trước mặt chiếc xe, môi khẽ nhếch lên. Đúng là có một con ngựa được treo ở đấy. Cô ta muốn giấu sao? Chính cô sẽ moi nó ra. Quá ác độc, chỉ tội cho Thục Nghi luôn nghĩ cô ta vô tội. Ngọc Khanh quay lại làm việc. Trên đường cô gọi điện cho Thế Kiệt. Tôi nghe. Phó Tổng, chắc chắn Ly Gia Vi là người đã hãm hại Thục Nghi. Cô đã tìm được chứng cứ rồi sao? Phải, tôi có một đoạn ghi âm, tôi sẽ gửi cho anh sau. Nhưng tôi có thể nhờ anh một việc được không? Cô cứ nói. Anh là Phó Tổng, muốn xem đoạn băng ghi hình của bãi đỗ xe thì không thành vấn đề. Lúc nãy tôi đã xuống bãi xe VIP, phát hiện ra một chiếc xe như Thục Nghi mô tả. Anh xem đoạn băng rồi lấy hình ảnh người lái chiếc xe làm bằng chứng có được không? Được, không thành vấn đề. Ngọc Khanh, cô làm tốt lắm. Giọng Thế Kiệt vui hơn hẳn. Thế Kiệt liền gọi cho phòng bảo vệ gửi đoạn băng ghi hình lên. Đúng như lời nói của Ngọc Khanh, Ly Gia Vi đã lái chiếc xe đó. Điều đó đồng nghĩa với việc chính cô ta đã tông Thục Nghi. Lần này cô ta có chối cũng không chối được. Tối hôm đó, Ly Gia Vi vẫn ăn mặc quyến rũ như mọi lần, đi đến ôm lấy Đặng Vũ vừa đi công tác về. Anh có mua quà cho em không? Đặng Vũ mang ra một sợi dây chuyền chói mắt, đưa đến trước mặt Ly Gia Vi. Cô ta vui mừng, vội cùng Đặng Vũ quấn quýt như lời cảm ơn. Cậu hai, cậu vừa về. Dì Thanh vui vẻ đi đến, đón lấy áo và cặp của Đặng Vũ. Đặng Vũ như cũ đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi vào phòng ăn. Anh họ. Thế Kiệt nhìn thấy Đặng Vũ thì vội đứng dậy. Ông nội. Đặng Vũ lướt qua Thế Kiệt đi đến ông lão ngồi đầu bàn. Đặng Vũ, cuối cùng cháu cũng nhớ đến ông già này. Tuần trước cháu không về làm ông rất buồn. Ông lão thấy Đặng Vũ thì vui hơn hẳn, kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Cháu xin lỗi, tuần trước cháu bận quá. Không sao, miễn là nhớ về nhà là được rồi. Bữa cơm tối lại được dọn lên. Anh họ, lát dùng cơm xong em muốn nói chuyện với anh một lát. Về chuyện lần trước em đã nói với anh trong văn phòng. Thế Kiệt gắp một miếng thịt cho ông lão rồi lên tiếng. Đặng Vũ đang dùng cơm thì nghe thế, hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Anh không từ chối. Khi bữa cơm kết thúc, Đặng Vũ ra ngoài trước, Thế Kiệt đi theo sau. Anh lạnh lùng nói. Lên phòng sách. Nói rồi anh bước lên cầu thang, sẽ phải đi vào một căn phòng lớn. Đặng Vũ đi đến một chiếc ghế sofa kiểu hoàng gia, ngồi xuống. Chân phải vắt lên chân trái. Khi thấy Thế Kiệt đứng trước mặt mình thì anh hỏi trước. Có chuyện gì? Chắc anh cũng biết Thục Nghi xin nghỉ 2 ngày qua vì cô ấy bị xe tông. Thế Kiệt đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt của Đặng Vũ có chút khác lạ. Xe tông sao? Anh không hề nghe tin tức gì cả. Anh chỉ biết Thục Nghi xin nghỉ 2 ngày vì lý do bận việc, không ngờ lại bị xe tông. Thì sao? Đặng Vũ đan 2 tay vào nhau, đặt lên trên đùi. Người mà tông Thục Nghi và người đã nhốt Thục Nghi vào phòng làm việc là cùng một người. Người đó chính là tình nhân của anh, Lizavi. Đặng Vũ nghe xong đưa ánh mắt sắc lạnh đến chỗ Thế Kiệt. Thế Kiệt biết Đặng Vũ sẽ không tin gì nếu không có bằng chứng. Thế Kiệt lấy trong túi ra chiếc điện thoại, mở lên cuộc nói chuyện của Lizavi mà Ngọc Khanh thu được. Sao? Anh muốn cái gì? Anh đã không hoàn thành được việc tôi giao mà còn đòi cái gì? Sao? Khó sao? Chỉ là nhốt con nhỏ Thục Nghi đó vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc mà cũng không xong, thế mà còn đòi. Anh không thấy nực cười à? Anh có biết anh không làm được, tôi phải tự ra tay. Chiếc xe mới mua của tôi chỉ vì trả thù cô ta mà đã bị chầy xước. Anh biết nó có giá thế nào không? Đã thế không biết cô ta chết chưa hay là vẫn không sao như lần trước. Đúng là tôi đã sai lầm khi giao việc cho anh. Tôi không gửi tiền cho anh đâu, đừng có làm phiền đến tôi nữa. Đoạn thu âm kết thúc thì Thế Kiệt lấy ra một tấm hình, đặt lên bàn trước mặt Đặng Vũ. Đây là hình ảnh của băng ghi hình, ghi lại Lizavi đang điều khiển chiếc xe này. Theo lời nói của Thục Nghi, đây đúng là chiếc xe đã tông cô ấy. Sao cậu biết được lời nói của Thục Nghi là sự thật? Cậu không nghĩ cô ấy bịa đặt sao? Em không nghĩ Thục Nghi sẽ bịa đặt. Cô ấy chẳng có thù gì với Lizavi. Hơn nữa còn chưa lên xe cô ta bao giờ, sao có thể miêu tả chính xác về chiếc xe? Về điều này anh là người rõ nhất. Cậu đưa chứng cứ cho tôi là muốn tôi xử lý Lizavi? Em không có ý đó. Em chỉ muốn anh nói chuyện với cô ta là anh và Thục Nghi không có mối quan hệ gì cả. Nói cô ta đừng hãm hại cũng như làm phiền đến Thục Nghi nữa. Lizavi vì anh nên làm Thục Nghi chịu quá nhiều rắc rối rồi. Ý cậu là tôi là người đã hại Thục Nghi? Ý em không phải như thế. Chỉ là anh không có mối quan hệ gì với Nghi thì nói rõ cho Lizavi biết, để cô ta không làm loạn nữa. Nếu cô ta không dừng lại thì em sẽ tố cáo với cảnh sát. Cậu quan tâm đến Thục Nghi quá mức bình thường. Ánh mắt lạnh của Đặng Vũ vẫn hướng về Thế Kiệt. Phải, em rất quan tâm đến Thục Nghi. Em thích cô ấy nên không muốn ai làm tổn thương cô ấy cả. Kể cả anh và người của anh cũng vậy. Em sẽ không tha thứ. Em biết, anh hiểu những gì em nói. Em xin phép. Thế Kiệt dồn hết can đảm nói hết câu cuối rồi đi ra ngoài. Đặng Vũ với người lấy tấm hình lên xem. Sau đó tay anh nắm chặt, khiến tấm hình bị biến dạng, trở nên nhăn nheo. Đặng Vũ đứng lên, cầm theo tấm hình và chiếc điện thoại, rời khỏi phòng. Nhà của Lizavi. Đặng Vũ, đây là lần đầu tiên anh đến nhà em đấy, anh vào trong đi. Lizavi vui mừng, cầm tay của Đặng Vũ đi vào bên trong. Lizavi đi trước, nắm tay Đặng Vũ rồi để anh ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, định quay lưng đi lấy rượu. Anh đợi em lấy rượu nhé. Cô đã làm gì Thục Nghi? Câu nói của Đặng Vũ làm Lizavi đứng hình. Cô ta từ từ quay lại, như đứng chôn chân trước mặt Đặng Vũ. Tôi hỏi cô đã làm gì với Thục Nghi? Sao cô không trả lời? Anh nói gì? Em không hiểu. hai tay Lizavi nắm chặt lại. Đặng Vũ không nói gì thêm, chỉ ném tấm hình trong tay về phía Lizavi. Cô ta cúi xuống nhặt lên xem, nhưng vẫn không hiểu tấm hình này thì có liên quan gì. Vẻ mặt ngây ra đó của Lizavi càng làm cho Đặng Vũ tức giận thêm. Anh lấy điện thoại ra, bật lên đoạn thu âm lúc nãy. Từng lời nói trong đoạn thu âm làm cho Lizavi lo sợ đến run cả người. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cô không biết tấm hình đó là gì sao? Qua lời kể của Thục Nghi, chiếc xe tông cô ấy y hệt chiếc xe của cô. Có trùng hợp như thế không? Đặng Vũ, anh nghe em nói đi. Lizavi biết đã không thể giấu được nữa, đành phải nói ra tất cả. Được, tôi nghe, cô nói đi. Ánh mắt lạnh băng của Đặng Vũ quét lên trên người Lizavi, làm ai cũng có thể ớn lạnh. Phải, chính em là người đã âm mưu nhốt Thục Nghi ở trong văn phòng, cũng chính em đã lái xe tông cô ta. Nhưng tất cả những gì em làm đều là vì anh, em sợ mất anh vào tay cô ta. Lizavi giọng run rẩy kể lại mọi chuyện. Đặng Vũ nghe xong đứng lên, đi về phía Lizavi. Sự lạnh ngắt toát ra từ Đặng Vũ làm cô ta sợ hãi, liền ngã ngồi xuống đất. Đặng Vũ thấy thế liền ngồi xổm xuống, đưa bàn tay to nắm chặt lấy khuôn mặt của Lizavi, làm mặt cô ta tím mét vì lo sợ. Cô nói cô làm tất cả vì tôi à? Thật nực cười, tôi không phải của riêng cô mà cô sợ mất. Nếu khôn thì phải biết an phận hầu hạ cho tôi, còn không thì cô chỉ là đồ bỏ đi thôi. Tôi nói cho cô biết, tôi cấm cô động đến Thục Nghi. Lần này tôi tha mạng cho cô, nhưng mà nếu có lần sau, tôi sẽ làm cho cô chết không toàn mạng. Đặng Vũ nói xong thì buông tay ra. Trên mặt Lizavi vẫn còn vết hằn của những ngón tay. Anh đứng lên lấy lại chiếc điện thoại rồi rời khỏi căn nhà. Lizavi đằng sau vẫn còn sợ đến tím xanh mặt. Sao Đặng Vũ lại có thứ đó chứ? Thục Nghi là cô. Chính cô hại tôi ra nông nỗi này. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Tôi không xong thì tôi cũng sẽ lôi cô xuống chết cùng. Tay của Lizavi nắm chặt lại, nổi lên cả gân xanh. Ánh mắt đầy sự căm phẫn. Sáng sớm, Thục Nghi từ nhà đi ra đã thấy xe của Đặng Vũ đậu sẵn ở đó. Như thường lệ, chú Kiên đứng trước cửa xe đón cô. Thục Nghi, chào buổi sáng, sức khỏe của cháu sao rồi? Chú Kiên và dì Phúc đều biết tình trạng của cô khi cô xin nghỉ hôm bữa. Thật nhìn cô gái xinh xắn mọi ngày hôm nay lại dán băng keo cá nhân trên trán, tay và chân vẫn còn băng gạc, làm ai cũng thấy xót xa. Không biết ai ác quá tông vào cô, mà trước nhà nữa mới ghê chứ. Thục Nghi niềm nở. Dạ cũng đỡ rồi chú. Thôi chúng ta đi đi chú. Hình như chú Kiên có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Còn Thục Nghi theo thói quen đến dãy ghế sau mở cửa ra, bước vào ngồi thì mới giật mình. Người ngồi cạnh cô ở dãy ghế sau chính là Đặng Vũ. Sao hôm nay anh ta lại đến đây? Chào Tổng Giám Đốc. Buổi sáng tốt lành. Em nhìn thấy tôi mà giật mình đến thế à? Đặng Vũ quay mặt sang nhìn Thục Nghi. Không phải thế ạ, tôi không nghĩ Tổng Giám Đốc đến sớm như vậy. Thục Nghi vội cúi đầu. Đặng Vũ đưa đôi mắt quét lên người Thục Nghi. Các vết thương của cô làm anh có cảm giác rất kỳ lạ, hình như một chút đau xót. Thật sự Lizavi rất quá đáng. Đột nhiên Đặng Vũ nhìn cô gái xinh xắn trước mặt lại vô tình nhớ đến câu nói của Thế Kiệt tối qua. Thích cô sao? Cô là thư ký riêng của anh. Không có sự cho phép của anh, đừng mơ mà hẹn hò. Đặng Vũ đưa bàn tay to của mình nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô trên trán lên xem vết thương. Thục Nghi khẽ run người, ánh mắt thể hiện sự bối rối. Sao? Tôi chỉ muốn xem vết thương của em lại sợ tôi đến thế à? Dạ, không, thưa Tổng Giám Đốc. Vết thương này có để lại sẹo không? Bác sĩ nói nếu chăm sóc tốt sẽ không có sẹo ạ. Tốt, tôi không thích cái sẹo này chút nào. Dạ, Tổng Giám Đốc nói gì ạ? Không có gì, đưa tay qua đây. Thục Nghi nghe lời đưa tay sang. Tay cô vừa đưa sang thì tay Đặng Vũ liền nắm lấy, đưa tay cô lên xem xét vết thương. Cả tay và chân đều không có để lại sẹo. Vâng ạ. Em phải thay băng, bôi thuốc đúng giờ, đúng không? Dạ, đúng. Được. Nói xong Đặng Vũ quay lại tư thế ngồi lúc nãy, tay cũng không buông tay cô ra, mà nhẹ nhàng nắm lấy đặt lên đùi. Tim ơi, mày sao thế? Sao lại đập liên hồi vậy? Mặt cũng nóng lên thế này. Thục Nghi đưa tay lên ngực như muốn áp chế lại nhịp tim của mình. Đặng Vũ nhận thấy hành động kỳ lạ của Thục Nghi, liền hỏi. Không ổn ở đâu à? Dạ, dạ, không có gì. Thục Nghi giật mình. Nói xong, cô quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh. Chắc nó có thể khiến cô bình tĩnh trở lại. Cuộc họp cổ đông. Đặng Vũ với thân hình cao lớn, vững chãi đi vào, ngồi ở vị trí trung tâm. Cuộc họp được bắt đầu. Phó Tổng Giám Đốc, anh hãy trình bày về bản báo cáo của chi nhánh bên anh cho mọi người biết. Đặng Vũ lên tiếng yêu cầu Thế Kiệt. Thế Kiệt nghe thế vậy liền đứng lên, bắt đầu trình bày. Tệp tài liệu trước mặt mọi người bây giờ là bản báo cáo đầu tiên về công trình xây dựng khách sạn bên anh. Giám đốc chi nhánh đã gửi về và tôi đã tổng hợp lại. Bước đầu, lễ khai mạc khởi công xây dựng được tiến hành thuận lợi với sự góp mặt của một số quan chức chính phủ bên anh. Tính đến nay thì công trình đã thi công được 4 ngày. Mọi việc đều diễn ra ổn thỏa, chưa có sự việc gì xảy ra. Tôi đảm bảo với quý vị, cứ theo tiến độ như thế thì khách sạn của Thượng Vũ sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Được, chúng tôi sẽ xem xét về bản báo cáo. Nếu có vấn đề gì, mong Phó Tổng sẽ giải thích tường tận. Một vị cổ đông lên tiếng. Tất nhiên là không thành vấn đề. Thế Kiệt nói xong thì ngồi xuống. Vào 5 ngày trước, tôi đã đi công tác bên Brunei. Tôi đã tìm thấy một mảnh đất rất có tiềm năng, có thể mang lại lợi nhuận rất lớn từ nguồn dầu mỏ trong lòng đất. Và nó hiện tại là một vị trí đắc lợi, khi mà chỗ đó hiện tại là đầu mũi của các chuyến tàu khắp các nước đến neo đậu và vận chuyển hàng hóa. Hiện nay có nhiều nước, nhiều tập đoàn đang muốn nắm giữ mảnh đất trong tay, và Thượng Vũ cũng không phải ngoại lệ. Buổi thầu sẽ diễn ra trong tuần tới. Tôi muốn phòng kế hoạch có một kế hoạch rõ ràng và chi tiết về mảnh đất và gửi cho tôi vào thứ 6 tuần này. Vâng, tôi sẽ truyền lệnh xuống dưới. Phong lên tiếng. Thứ hai, công việc còn rất nhiều, cần được xử lý gấp cho kịp vào tuần sau. Vì vậy các bộ phận liên quan và cả chính tôi đều sẽ phải tăng ca để hoàn thành. Vâng, tôi sẽ thông báo cho các bộ phận. Các vị cổ đông không có ý kiến gì nữa chứ? Đặng Vũ đưa mắt nhìn mọi người trong phòng họp. Chúng tôi chỉ muốn nghe được tin thành công đấu thầu từ Tổng Giám Đốc Đặng. Phải. Các vị cổ đông không có thêm bất cứ ý kiến gì, hoàn toàn nghe theo chỉ thị của Đặng Vũ. Được, cuộc họp kết thúc tại đây. Gọi Thục Nghi vào. Đặng Vũ gọi điện cho Linh, gọi Thục Nghi vào. Cốc cốc. Vào đi. Tổng Giám Đốc gọi tôi à? Sắp tới, tập đoàn sẽ có một dự án lớn. Tất cả các bộ phận liên quan sẽ đều phải tăng ca. Ngay cả tôi cũng sẽ tăng ca để chủ trì công việc. Ý của Tổng Giám Đốc là... Thục Nghi bắt đầu thấy không ổn rồi. Đúng, em phải tăng ca cùng tôi, ở bên cạnh tôi trong suốt một tuần tới. Sức khỏe của em không vấn đề gì chứ? Tăng ca sao? Thục Nghi kinh ngạc. Phải, chẳng lẽ em không được? Phải, không được chút nào. Ngay cả lúc nghe tăng ca cùng Đặng Vũ mà tim cô đã đập loạn cả lên rồi. Giống lúc sáng vậy. Một tuần tới mà cứ ở bên cạnh anh ta như thế, có khi nào tim cô bị gì không? Rốt cuộc là cô bị gì thế này? Nhưng đó là mệnh lệnh, không thể từ chối được. À, dạ không, không có vấn đề gì. Một lúc sau, Thục Nghi rời khỏi phòng làm việc. Ánh mắt của Đặng Vũ cũng hướng về cô. Đáng lẽ thư ký riêng như cô không cần tăng ca làm gì, nhưng anh không muốn tạo cơ hội cho Thế Kiệt và Thục Nghi gần gũi. Đứa em ngoài giá thú của anh muốn hẹn hò cùng cô ấy, anh sẽ khiến nó thất vọng vì không thể thực hiện được điều mà nó mong muốn. Đã mấy ngày trôi qua, cả Đặng Vũ và các bộ phận liên quan đều ra sức làm việc để kịp tiến độ. Ai cũng mệt mỏi, thức trắng đêm làm việc, và Thục Nghi hiểu hơn ai hết. Kể cả một cô thư ký riêng như cô, mà cũng làm việc rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net